Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, chỉ trích đến. Sáng nay nhà kho thủ vệ thay ca lúc, một phen thông lệ sau khi kiểm tra, bọn hắn vậy mà phát hiện trong kiến trúc toàn bộ vật tư. Cũng không biết nguyên nhân biến mất không thấy. Tình huống như vậy thế nhưng là một cái đại sự. Kinh động đến rất nhiều vị hồn sư đại nhân, rất nhiều người tiến vào trong kiểm tra vô số lần, đều không có tra được một chút manh mối. Bây giờ không có biện pháp phía dưới, bọn thủ vệ mới đưa việc này cáo chi đám người, để chúng ta thông báo binh hồi báo cho chư vị đại nhân. Nghe đến đó, hiểu rõ tình huống, tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Cả người đều đứng không vững. Chỉnh tề ngã ngồi đến trên ghế, một mặt kinh hãi, tiêu hóa tin tức này đằng sau, trong lòng tuyệt vọng tám người, đầu tiên là mê mang nhìn nhau một lát, sau đó sắc mặt cực kỳ hung ác hướng trên đất thông báo binh. Mẫu thân hắn chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy vật tư, nói thế nào biến mất liền biến mất, một điểm thanh âm đều không có phát ra, liền cho ta từ nhà kho dài chân chạy. Người nhà nói đùa đâu, việc này làm sao có thể phát sinh a? Bị mồm năm miệng mười nước bọt phun ra một mặt, nhìn xem các đại lão bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ. Đại đầu binh vẻ mặt uất ức dị thường, liền biết đến đây thông báo không có chuyện tốt lành gì. Các ngươi không muốn giận lây sang ta a? Ta chỉ là cái thông báo binh, trong lòng suy nghĩ những thứ này cũng không dám nói ra. Đại đầu binh chỉ có thể vội vàng mưu toan giải thích. Bất quá giận dữ các vị tướng lĩnh hoàn toàn nghe không vào. Một cước đá bay cái này chướng mắt tồn tại. Nghị sự trong quân chướng lâm vào lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tràng diện. Thẳng đến rất lâu mới có một đạo thanh âm khàn khàn, đánh gãy không ngừng biến đổi sắc mặt đám người. Đợi ở chỗ này lại thế nào suy nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng chúng ta cũng đi hiện trường nhìn một chút, có lẽ có thể tìm tới đổi về sai lầm biện pháp. Hấp dẫn đám người chú ý thân ảnh, đắng chát nói ra lời nói này, nhưng là chính hắn trong lòng, cũng biết cái này hy vọng rất xa vời. Cũng thế, vậy liền cùng đi chứ, đi, nói xong, tám chi đội ngũ tướng lĩnh liền cùng một chỗ động thân. Hướng tiếng người huyên náo chỗ kia địa điểm chậm rãi chuyển đi. Trước đó những người này đều ma quyền sát trưởng, muốn vượt trên người khác lấy được nơi đóng quân nhất thân phận của cao thống lĩnh. Lúc này mới tụ tập cùng một chỗ làm bộ thương lượng đại sự. Nhưng là hiện tại, bọn hắn ước gì đem cái thân phận này ném cho những người khác. Tuyển ra một cái cõng nồi tối cao người phụ trách, loại này cực lớn sai lầm. Một khi bị phía trên biết được, truy cứu trách nhiệm tất nhiên tránh không được. Đến lúc đó bất tử một nhóm người, đều là chuyện không thể nào. Lúc này bọn hắn có thể làm, chính là tận lực từ chối trách nhiệm, tuyển ra một cái kẻ chết thay, cho mọi người tranh thủ sống sót cơ hội. Ngay tại mấy vị mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Rất ngắn một đoạn lộ trình cũng theo đó bước qua. Nhìn thấy các tướng lĩnh đến, lúc đầu đám người vội vàng, sợ hãi, táo bạo, khiếp đảm chúng sinh giống như là tìm tới cứu tinh nhanh chóng rút đi. Nhìn xem thủ hạ ký thác hy vọng ánh mắt, làm lão đại tám người, trong lòng có khổ tự biết. Theo đám người nhường ra một con đường, tám người cũng tới đến trống trải đến cực hạn, không có để lại một cọng lông kho hàng nội bộ. Nhìn hồi lâu trò hay đai ly mấy người, cũng vui vẻ ha ha thưởng thức. Những tướng lãnh này ngũ vị tạp trần biểu lộ, phốc phốc tương đương người nhìn cái kia mặt ngựa đại hán. Cái này trong mắt nổi lên biểu lộ, thật sự là buồn cười. Đúng vậy a, bên kia người trung niên kia, không ngừng vuốt mắt chấn kinh bộ dáng, cũng là siêu cấp khôi hài. Nghe các muội tử xấu bụng trêu chọc, Đai Ly cũng không có để ý, nhìn thấy chính mình thành quả, tại những thứ này 8 cấp các đại lão trước mặt công bố. Trong lòng cũng của hắn có một cỗ không hiểu cảm giác thành tựu. Cho dù đối với những cái kia đế quốc tướng sĩ, đây là một cái tai họa thật lớn, nhưng là đối đứng tại Vũ Hồn Vương quốc bên này Đai Ly mấy người tới nói. Đó chính là trừng phạt đúng tội trừng phạt. Mặc kệ bọn gia hỏa này có biết không tình, có phải hay không vì điên cuồng đế quốc mà tự nguyện duỗi ra răng nanh. Đả kích địch nhân, đó chính là một chuyện tốt. Theo các tướng lĩnh mệnh lệnh, trong đội ngũ thổ hệ hồn sư, đem toàn bộ nhà kho hủy đi trở thành mảnh vỡ. Sau đó đào sâu 3 thước muốn tìm kiếm vật tư biến mất nguyên nhân. Một hồi cố gắng đằng sau, thật đúng là để bọn hắn phát hiện mà đến Đai Ly lúc đến địa đảo. Bất quá ngay tại đế quốc đám người, hung tợn nghĩ muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kẻ trộm thời điểm. Từ đế quốc phía trên truyền đến mệnh lệnh, trong nháy mắt để các tướng lĩnh đổi sắc mặt. Nguyên lai, đã có mấy cái khoảng cách tương đối gần quân đội, đạt tới bình nguyên bên ngoài. Phía trên mệnh lệnh nhóm người mình, mang theo lương thực đi trợ giúp một cái bọn hắn hậu cần bộ đội. Khoảng cách không xa cái này mấy cái quân đội, chỉ đem lấy mấy ngày đồ ăn, muốn tiến hành nhanh chóng hành quân. Đến bình nguyên bên ngoài, lương thực đã ăn xong, lại cách vật tư điểm không xa, đương nhiên phải đến phiên bên này phát huy được tác dụng. Nghĩ đến chính mình những người này hiện tại đều không có đồ vật có thể ăn. Các tướng lĩnh vẻ mặt cấp biến, vội vàng tham khảo qua đi, lúc này mới quyết định phái người tới liên lụy một phen. Mà trên tay tìm kiếm động tác lại càng nhanh hơn mấy phần. Bên này lửa nóng chiêu thiên bắt trộm động tác, rơi xuống hậu trường Đai Ly mấy người trong mắt, chỉ có nhìn siếc khỉ buồn cười ý vị. Tùy ý bọn hắn đem dưới mặt đất lật mấy lần, cũng không có tìm được cái gọi là vật tư ẩn nấp địa điểm. Dựa theo thường thức đến xem, xác thực không ai có thể đem nhiều như vậy vật tư suốt đêm trở đi. Giấu kín dưới đất ngược lại là rất có thể, nhưng là ai bảo bọn hắn đụng phải chính là Đai Ly đâu. Có được tư nhân không gian hắn, dù cho vật liệu số lượng lại đến gấp 10. Hắn đều có thể đem hắn toàn bộ ăn, không cho những người đế quốc này lưu lại một hạt lương thực. Thế là, thẳng đến nhẫn nhịn không được bên này lắc lư, nơi xa mấy cái quân đội nổi giận đùng đùng chạy tới nơi này lúc. Mới biết cái này chấn kinh đám người tin tức, đáng chết lũ hỗn đàn. Các ngươi chính là như vậy hồi báo đế quốc vun trồng cùng tín nhiệm. Lại tới đây vẻn vẹn một ngày. Liền đem nhiều như vậy vật tư toàn bộ làm ném. Việc này nói ra ai sẽ tin tưởng a? Trấn thủ biên cảnh một tòa thành lớn, có cực kỳ cường đại binh lực cùng hồn sư thế lực. Thành chủ làm chi quân đội này tối cao tướng lĩnh, lúc này cũng là cái thứ nhất đến cấp 9 hồn sư. Đến từ bực này cường giả lửa giận, giáo huấn mấy vị vận chuyển đội tướng lĩnh một câu đều nói không nên lời. Nếu như không phải bọn gia hỏa này quân chức không thấp, vị này biên giới thành chủ đều có đánh chết những người này tâm. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Bị vị này đại lão dạy dỗ rất lâu, mắt thấy hắn bắt đầu thở dốc nghỉ ngơi, trước đó vị kia mặt ngựa tướng lĩnh nhỏ giọng nói ra câu nói này, mưu toan vì chính mình bọn người giải vây. Bất quá ngoại trừ để đại lão trừng mắt liếc bên ngoài, hoàn toàn không có cái gì tốt hơn tác dụng. Trong lòng uất ức vạn phần mấy người, bây giờ nói không ra tốt hơn giải thích. Thậm chí cho đến lúc này, chính bọn hắn cũng còn lộ ra mê mang không thôi, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tài bay vạ gió, không phải sức người có thể ngăn cản. Đừng nói những thứ này 8 cấp hồn sư, chính là thần cấp đại lão, đều không ngăn cản được vận mệnh trêu cợt. Mặc dù bây giờ là Đai Ly đang làm sự tình, nhưng là thủ đoạn cũng vượt ra khỏi những người này tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.